Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 451, cướp bóc đại giới. Long Trần Vũ tiện tay đem cái này bốn tên bất diệt cảnh cường giả trên thân không gian giới chỉ thu. Lại, nhìn một chút bên trong cũng không có cái gì đặc biệt bảo vật. Tiện tay thì ném cho Thiết Đản, he he. Theo người đi ra cũng là thoải mái, mảy may đều không cần lo lắng sẽ bị người đánh. Thiết Đản mừng khấp khởi nhận lấy cái này bốn mai. Không gian giới chỉ, trước đó hắn đi ra xông xáo cái kia mấy lần. Này một lần không phải nơm nớp lo sợ. Tuy nói hắn thực lực liền xem như gặp bán thần cảnh cường giả đều có thể thong dong thối lui. Vừa vặn một bên không có Long Trần Vũ lời nói cũng là thiếu như vậy một chút lực lượng. Người ít đến, ta hiện tại trạng thái còn không thích hợp cùng cường giả tác chiến. Long Trần Vũ trợn mắt một cái. Thôi đi, ai mà tin a, vừa mới đây chính là bốn cái bất diệt cảnh không phải bốn đầu heo. Ở trước mặt ngươi còn không phải một đám ô hợp. Thiết Đản một bộ ta không tin ngươi bộ dáng. Đó là bọn họ quá yếu, nếu là gặp được cường giả chân chính, ta cưỡng ép xuất chiến hội rất nguy hiểm. Long Trần Vũ lắc đầu, hắn lời này nhưng là không phải nói chuyện giật gân. Tuy nói Long Trần Vũ kinh mạch đã bị đả thông không ít, nhưng là còn có mấy đầu quan trọng kinh mạch bị thần lực ngăn chặn. Mà lại cho dù là bị đả thông kinh mạch bên trong cũng vẫn như cũ có thần lực tích tụ. Hiện tại Long Trần Vũ tuy nhiên sẽ không lúc nào cũng nhận kinh mạch ngăn chặn mang đến nhói nhói. Nhưng là cưỡng ép vận chuyển huyền khí thời điểm cũng là đau đớn không chịu nổi. Ngày thường còn dễ nói, nếu là ở kịch chiến thời điểm trong cơ thể hắn kinh mạch đột nhiên đến như vậy một lần nhói nhói. Loại hậu quả này chỉ là ngẫm lại đều cảm giác đến đáng sợ. Lý Nhân Tể cùng Lý Nguyệt như nhìn về phía Long Trần Vũ trong ánh mắt đều mang vẻ khâm phục. Lấy loại này gần chết không tàn trạng thái vậy mà đều có thể dễ dàng như thế chém giết bốn tên. Bất diệt cảnh cường giả, người này quả thực cũng là một cái quái vật a. Đồng thời bọn họ cũng không có quên Long Trần Vũ vẫn là một cái thần khống sư sự thật này. Người này đến cùng là cỡ nào nhận trời cao chiếu cố a. Các người cũng nhìn thấy, theo ở bên cạnh ta cũng không phải cái gì chơi vui sự việc. Tùy theo tùy chỗ đều sẽ mất mạng. Long Trần Vũ nhìn về phía hai người. Ta mới không sợ, ta cùng nhân làm thịt thực lực đủ để tự vệ. Nếu là còn không người nào dám tới đánh lén lời nói. Không cần sư phụ ngươi xuất thủ, ta cùng nhân làm thịt thì có thể giải quyết. Lý Nguyệt như lông mày nhíu lại. Ta ngược lại thật ra quên, các ngươi là Thanh Châu Lý gia con cháu. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng, Lý gia không hề nghi ngờ là Thanh Châu quái vật khổng lồ. Theo Lý gia đi tới con cháu tự nhiên không phải phổ thông cường giả có thể so sánh. Không nói Lý Nguyệt Như, liền xem như Lý Nhân Tể cũng là bất diệt cảnh tu vi. Thực lực cũng thấp không đi nơi nào. Không nói giết địch tự vệ là dư xài. Oanh, làm Long Trần Vũ bước vào tòa tiếp theo phường thị trong nháy mắt. Một cỗ ùn ùn kéo đến áp lực ầm vang rơi xuống. Trận pháp, mai phục, Long Trần Vũ hiện lên vô số cái năm tháng. Bàn tay vỗ, sức mạnh mạnh mẽ xông mở trận pháp trói buộc. Cái này một tòa trận pháp nhất thời bị đánh đến tứ phân ngũ liệt. T. Trong phường thị nhất thời truyền đến vô số sinh linh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Bố trí bộ đại trận này cường giả càng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây rốt cuộc là cái gì quái thai a? Một bộ này trận pháp đủ để đem bán thần trấn áp. Bất diệt cảnh càng là sẽ bị trận pháp chi uy nghiền ép liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Nhưng là cái này vẻn vẹn chỉ có nghịch thiên cảnh nhân loại thế mà là chỉ dùng một quyền thì đánh. Nát trận pháp, đây là đang nói đùa gì vậy? Lưu lại thần khí, cút, có điều đối mặt thần khí dụ hoặc, hắn vẫn là đứng ra. cái này một tòa phường thị chủ nhân là một con gấu đen. Tu vi đã đạt tới bán thần cảnh, đồng thời đã tại cảnh giới này dừng lại vài vạn năm. Tại đây Thanh Ảnh Hà chung quanh cũng coi là đứng đầu cường giả. Tu vi không yếu, nhưng là trong tay lại thiếu khuyết một kiện thần khí. Tự thân siêu tuyệt thực lực không cách nào hoàn toàn phát huy ra. Bây giờ món này thần khí cơ hồ là đưa tới cửa. Hắc Hùng như thế nào chịu từ bỏ cái này ngàn năm một thuở cơ hội. Vì thế Hắc Hùng thậm chí không tiếc tốn hao đại giới mua một bộ bán thần cấp đại trận. Nhưng cái này một tòa đại trận thậm chí không có hoàn toàn phát huy tác dụng. Liền bị Long Trấn Vũ một quyền đánh nát. Nguy hiểm thật, nếu để cho đại trận này hoàn toàn phát động, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Long Trấn Vũ cũng là bị kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cũng may Hắc Hùng vì phòng ngừa Long Trấn Vũ tại đạp vào cái này một tòa phường thị trước đó phát hiện dị thường, cũng không có sớm khởi động đại trận, làm Long Trấn Vũ bước vào phường thị trong nháy mắt lại khởi động đại trận lại thì đã trễ. Đại trận theo khởi động đến phát huy toàn lực cần một cái quá trình. Mà Long Trấn Vũ lại quyết định thật nhanh, lấy sức mạnh mạnh mẽ đánh nát đại trận, một bộ bán thần cấp đại trận vậy mà liền như thế báo hỏng. Tuy nói Long Trấn Vũ là có chút may mắn, nhưng là cái này dù sao cũng là bán thần cấp đại trận. Cho dù uy năng không có hoàn toàn phóng xuất ra cũng không phải vật bình thường. Cũng không đủ lực lượng là tuyệt khó làm thương tổn đến đại trận này mảy may. Lực lượng thật mạnh, nhưng là vì sao tu vi lại vẫn cứ chỉ có nghịch thiên cảnh. Hắc Hùng cau mày, giết, giết hắn, thần khí chính là chúng ta. Cũng không biết là ai mở một cái đầu. Một đoàn cường giả ố ương ương thì xông lên. Chỉ tiếc bọn họ thậm chí ngay cả Long Trấn Vũ góc áo đều không có đụng phải. Tùy tiện nhất trưởng thì đem bọn hắn chấn ra. Thân thể trên không trung nổ thành bọt máu. Thật mạnh thân thể, không sử dụng huyền khí đều có uy lực như thế. Hắc Hùng hét lớn một tiếng, một cái chày đá nện xuống tới. Âm vang, tia lửa tung tóe. Long Trấn Vũ lấy tay không vững vàng đón đỡ lấy cái này một cái chày đá. Lực lượng khổng lồ đem Long Trấn Vũ thân thể đều đánh vào bùn trong đất. Phương viên trăm trượng càng là xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố to. Ba, chày đá vỡ vụn, Long Trấn Vũ năm ngón tay thế mà là khảm vào chày đá bên trong. Hắc Hùng hồn đều sắp bị Long Trấn Vũ hoảng sợ rơi. Cái này một cái chày đá nhưng là hắn trăm cay nghìn đắng tìm tới. Phế mấy trăm năm công phu đem rèn luyện thành hiện tại bộ dáng. Là một kiện hàng thật giá thật bán thần khí. Ta nói qua, muốn giết ta liền mang theo thần khí đến. Chỉ là bán thần khí còn không làm gì được ta. Long Trấn Vũ cười lạnh một tiếng. Năm ngón tay khấu chặt. Ngay ngắn chày đá ứng thanh mà nát. Một kiện bán thần khí vậy mà liền như thế hủy. Long Trấn Vũ đã đem bất tử thần thể tu luyện tới đệ nhị trọng. Dù là không tận lực thôi động cái môn này thần thông, hắn thân thể cũng so tầm thường bán thần khí mạnh hơn quá nhiều. Cái này Hắc Hùng chày đá ở trong mắt Long Trấn Vũ cùng phổ thông thạch đầu không có gì khác biệt. Giống hùng bá thiên hạ, Hắc Hùng thân thể cấp tốc bành trướng, sau lưng của hắn hiện ra nhất tôn to lớn hư ảnh. Phốc phốc, một đạo ánh đỏ xuyên qua Hắc Hùng mi tâm. Vừa mới nổi lên hư ảnh nhất thời tiêu tán, một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm xuyên qua Hắc Hùng đầu về sau đính tại trên vách tường. Thân kiếm như trước đang không ngừng run rẩy phát ra từng đợt kêu khẽ. Bán thần cảnh cường giả Hắc Hùng thân thể khổng lồ ngã xuống. Không còn có đứng lên, vạn huyết ma kiếm chỗ có được lực lượng đã chặt đứt Hắc Hùng tất cả sinh cơ. Hắc Hùng thể nội hết thảy đều bị vạn huyết ma kiếm thôn phệ. Thần khí, thật sự là thần khí. Còn thừa cường giả vừa mừng vừa sợ. Có thể như thế nhẹ nhõm chém giết bán thần cảnh cường giả tất nhiên là thần khí. Giết, vô số cường giả bay lên trên không. Hắc Hùng chết chẳng những không có để bọn hắn lùi bước, ngược lại là kích thích trong bọn họ tâm tham lam. Này một đám cường giả đến từ khác biệt chủng tộc, giờ phút này bọn họ tựa như là người được thịt thối chim. Mà Long Trần Vũ cũng là cái kia một khối chính đang phát tán ra trận trận hôi thối thịt thối. Mặc dù không sai, cái thí dụ này để Long Trần Vũ rất là phiền muộn, nhưng là hắn lại không thể không thừa nhận, giờ phút này hắn đối với những cường giả kia tới nói cũng là lớn nhất dụ hoặc. Bạch, Long Trần Vũ đem vạn huyết ma kiếm vứt cho Thiết Đản. Thiết Đản tiện tay hất lên, một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm chém ra. Trong chốc lát vạn vật điêu linh, bị kiếm khí màu đỏ ngòm chỗ chém tới sinh linh đều hóa thành một đống khô quắt thịt nát. Tê, thật mạnh thần khí, loại này thần khí cũng ít khi thấy. Điên cuồng, tất cả cường giả đều điên cuồng. Vạn huyết ma kiếm loại này có thể thôn phệ sinh cơ thần khí quá hiếm thấy, so với phổ thông thần khí đều mạnh hơn ra mấy lần. Phốp, Long Trần Vũ một quyền đánh ra. Kiến thức Long Trần Vũ khủng bố quái lực về sau, những cường giả này cũng không dám khinh thường, giơ lên một mặt đại thuẫn đón lấy Long Trần Vũ quyền đầu. Nhưng là cơ hồ cũng là trong nháy mắt này, một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng tác động đến toàn thân. Toàn bộ thân thể ở trong nháy mắt này hóa thành hư vô. Tên này đến cùng là nhân loại còn là ma thú, tại sao có thể có cường lực như vậy lượng? Long Trần Vũ phương thức chiến đấu đơn giản mà bạo lực, vô luận là ai đến đây đều là vô cùng đơn giản một quyền. Mặc kệ ngăn tại hắn phía trước là cái gì đều là một quyền đánh nát. Cho dù là bất diệt cảnh đỉnh phong cường giả đều không chặn được một quyền này. Kiến nhiều có thể cắn chết voi, song quyền nan địch tứ thủ. Cái này thật là chí lý danh ngôn, nhưng là tiền đề nhất định phải là đứng tại cùng một cấp bậc phía trên. Mà bây giờ Long Trần Vũ thực lực đã là áp đảo những thứ này bất diệt cảnh, thậm chí là bán thần cảnh cường giả phía trên, một quyền phá vạn quân. Trừ phi có một người tại trên thực lực cuối cùng Long Trần Vũ sánh vai kiềm chế lại Long Trần Vũ. Nếu không số lượng lại nhiều đối Long Trần Vũ đều không tạo được cái uy hiếp gì. Cút, Long Trần Vũ giống một tiếng. Trong phường thị cường giả đã bị Long Trần Vũ chém giết hơn phân nửa. Còn thừa cường giả lại như thế nào dám lại cùng Long Trần Vũ dây dưa. Nhao nhao chạy tứ tán. Thật mạnh thân thể, thịt người này thân thể quá mức yêu nghiệt, căn bản không phải nghịch thiên cảnh có khả năng nắm giữ. Thậm chí ngay cả bán thần thân thể đều chưa hẳn sẽ có hắn cường đại. Tôn ảnh đối Long Trần Vũ sát ý đã là khó có thể che giấu. Long Trần Vũ càng là ưu tú hắn thì càng muốn đem chém giết. Hắn tuyệt đối không cho phép nam nhân này tới gần Linh Nhi nửa bước. Tôn công tử, vẫn là không có hắn tin tức sao? Hỏa Linh Nhi trên mặt thủy chung đều treo một sợi ưu sầu. Mấy chục năm qua dù là Tôn ảnh phí hết tâm tư muốn lấy Hỏa Linh Nhi vui vẻ, nhưng lại thủy chung không có hiệu quả gì. Ta đã khiến người ta đi tìm, thậm chí ta còn cầu tại bên ngoài bằng hữu, nhưng là không có tin tức gì. Thực Linh Nhi, trong lòng ngươi rất rõ. Nhiều năm như vậy hắn tin tức hoàn toàn không có. Nếu là hắn còn sống tất nhiên sẽ tới tìm ngươi. Tại sao ngươi không nguyện ý đối mặt sự thật này? Tôn ảnh thở dài một hơi. Hắn còn sống, ta có thể cảm giác được. Hỏa Linh Nhi vẻn vẹn nắm trên cổ cái kia một khối hỏa linh ngọc, vẫn như cũ đang phát tán ra ôn hòa ánh sáng. Tôn ảnh tâm lý một trận nhói nhói. Chính mình đưa cho Hỏa Linh Nhi chí bảo bên nào giá trị không tại cái này Hỏa Linh Ngọc phía trên. Nhưng là Hỏa Linh Nhi đeo ở trên người cũng chỉ có cái này một khối Hỏa Linh Ngọc. Mà hắn đưa ra ngoài những lễ vật kia đều bị chỗ một cái tiểu trong hộp. Linh Nhi ngươi nhìn, đây là ta theo Cửu Châu bên ngoài chỗ tìm được chí bảo. Tôn ảnh điều chỉnh một chút tâm tình mình, đem một phương cái hộp nhỏ đưa tới Hỏa Linh Nhi trước mặt. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.